Giả Thiên Kim là kẻ diễn kịch, nhưng tôi là thần kinh thật đấy. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đánh Giả Thiên Kim, các anh trai liền tống tôi vào bệnh viện tâm thần ra ngoài. Tôi trở nên vô cùng ngoan ngoãnh, các anh bảo tôi đi về hướng đông, tôi không dám đi về hướng tây. Nhưng mà, sao Giả Thiên Kim lại còn ngoan ngoãn hơn cả tôi? Bác sĩ Kỳ nói rằng, người khác không ra tay, thì tôi không thể đánh trả. Đây là hành vi cơ bản của bệnh nhân tâm thần. Tôi đã 3 ngày không đánh ai rồi, tay ngứa ngáy quá. Bất đắc dĩ, tôi bắt đầu mộng du. Tôi mạnh tay cắm con đê, a, o găm xuống đầu giường của Giả Thiên Kim. Tại sao cô còn không ra tay? Giả Thiên Kim sợ đến run lẩy bẩy. Các anh trai cuối cùng cũng nhận ra tôi điên thật, hối hận không kịp. Ngoãn ngoãn, xin lỗi em, là anh sai rồi. Tôi nghiêng đầu, bây giờ mới nói lời này, có phải quá muộn rồi không? Một, ngày anh hai đến bệnh viện tâm thần đón tôi. Hôm đó, tôi mặc áo búp bê, quần yếm, hai tay ngoan ngoãn đan vào nhau trước người, cúi đầu rủ mắt, không còn chút kiêu ngạo ngang ngược như trước. Anh hai quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng hài lòng mở miệng. Biết sai chưa? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi lặp lại lời bác sĩ Kỳ đã dạy tôi. Xin lỗi anh hai, là do em ghen tị với Tần Nhu, nên mới tìm đám côn đồ bắt nạt cô ta. Em sai rồi, sau này không dám nữa. Vẻ uất ức vừa đủ, hối hận vừa đủ, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng lại xấu hổ không dám để rơi xuống. Từ thái này, tôi đã học theo Tần Nhu suốt một thời gian dài. Quả nhiên, anh hai tin rồi. Anh ta giơ bàn tay cao quý của mình lên, xoa đầu tôi như một sự bố thí. Biết ngoan là tốt, nếu không phải lần này em làm quá đáng như vậy, anh cả cũng sẽ không nhốt em vào bệnh viện tâm thần. Sau này, hãy hòa thuận với Nhu Nhu. Tôi lại bắt chước dáng vẻ mềm mại của Tần Nhu, rụi rụi vào lòng bàn tay anh ta. Quả nhiên, anh hai vui vẻ cười. Không ai chú ý đến việc viện trưởng Lưu, người đưa tôi ra ngoài, đã dùng mình một cái thật mạnh. Tôi nghiêng đầu liếc qua, lập tức thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên trán ông ta. Tần Tần tiên sinh, nếu không còn dặn dò gì khác, tôi sẽ không làm phiền hai anh em đoàn tụ nữa. Anh hai gật đầu, ông làm tốt lắm, khoản đầu tư của nhà họ Tần sẽ sớm được chuyển đến. Xê cảm ơn, nói xong, viện trưởng Lưu vội vã quay người rời đi. Viện trưởng chạy nhanh thật đấy, tôi nói, bịch, viện trưởng Lưu vấp ngã. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của anh hai, ông ta lập tức bò dậy rồi chạy như thể có quỷ đang đuổi theo sau lưng. Anh hai, em có thể về nhà chưa? Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, anh hai gật đầu. Nhưng anh ta không quên cảnh cáo tôi, nếu sau này còn dám bắt nạt Nhu Nhu, dù anh cả không nhốt em vào, anh cũng sẽ nhốt. Vâng, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Hai, trở về ngôi nhà quen thuộc ấy. Tôi đứng trước cửa mà không dám tùy tiện bước vào. Tần Nhu nói, đây là nhà của cô ta, bà mẹ là của cô ta, các anh trai cũng là của cô ta. Còn tôi mới là người ngoài, nhà của người khác, làm sao tôi có thể tùy tiện bước vào. Chỉ đến khi anh hai nói, vào đi, tôi mới nở nụ cười như thể được ban ân huệ, rụt rè hỏi. Thật sự, có thể sao? Quả nhiên, anh hai xót xa rồi, mắt anh ta còn hơi đỏ. Nhưng vừa nghĩ đến sự ngang ngược, hống hách của tôi trước đây, anh ta nhanh chóng đè nén cảm xúc ấy xuống. Không lâu sau, anh cả và Tần Nhu cũng trở về. Anh cả, em đưa Noãn Noãn về rồi. Anh hai nói, nhanh như vậy, đã nửa năm rồi sao? Nhanh sao, tôi sống trong đó không bằng chết, từng ngày dài như cả năm trời. Vậy mà đối với họ, thời gian lại trôi qua quá nhanh. Chứ còn gì nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay viện trưởng Lưu còn gọi điện dục dã, lúc đó em mới nhớ ra, hình như còn quá hạn 3 ngày rồi. Anh cả không bày tỏ ý kiến gì, dường như việc để tôi bị lãng quên trong nơi đáng sợ ấy vốn chẳng có gì to tát. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, tôi lập tức ngoan ngoãn cúi người chào anh ta. Tần Nhu vừa nhìn thấy tôi liền hoảng hốt, vội vàng trốn sau lưng anh cả. Anh cả vỗ nhẹ lên vai cô ta để trấn an, đừng sợ, có anh ở đây. Nếu nó dám bắt nạt em lần nữa, lần sau, anh đảm bảo nó sẽ chết già trong bệnh viện tâm thần đó. Anh cả nhìn tôi như nhìn kẻ thù, tôi lặng lẽ đặt tay lên ngực, thì ra, trái tim của một kẻ tâm thần. Cũng biết đau, em rất ngoan, rất biết nghe lời. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành, vẻ mặt có chút đáng thương. Anh cả nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó đưa Tần Nhu đi rửa mặt và ăn cơm. Ba, bữa tối, không ngoài dự đoán, toàn là những món mà Tần Nhu thích. Tần Nhu cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, chủ động gắp một miếng thịt chiên giòn đặt vào bát tôi. Chị ăn đi. Hạt tiêu bọc hoa tiêu còn tẩm nước xoài. Miếng thịt này như thể nhắm trúng mọi điểm tôi không thể chịu được. Anh cả nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô ta. Nhu Nhu, em là do chính tay anh nuôi lớn, không thua kém ai cả, em cũng không cần phải cố lấy lòng ai. Tần Nhu cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, trong mắt ánh lên giọt lệ. Tôi có chút khó hiểu, rõ ràng tất cả những gì tốt nhất đều dành cho cô ta, ngay cả món ăn mỗi ngày cũng là những món cô ta thích, tại sao mọi người lại cảm thấy cô ta đáng thương hơn? Bác sĩ Kỳ từng nói, đứa trẻ biết diễn thì mới có kẹo ăn. Tôi ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào miếng thịt chiên giòn mà nuốt nước bọt. Sau đó, tôi hỏi một câu khiến cả bàn mặt mày xa xầm. Em, có thể ăn không? Anh cả, anh hai, Tần Nhu, muốn nghiến răng. Thấy không ai phản đối, tôi mới ngoan ngoãn cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Tôi thực sự đói đến mức sắp xỉu, đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa cơm bình thường. Lúc này, tôi hận không thể nuốt cả cái bàn xuống bụng. Nhìn dáng vẻ ăn uống không chút thanh lịch của tôi, sắc mặt các anh càng thêm u ám. Ngoãn ngoãn, ở trong đó em không được ăn gì à? Anh hai hỏi. Tôi lắc đầu, có chứ, chỉ là trong nước rửa bát không có thịt. Dầm, anh cả ném mạnh đũa xuống bàn. Tần ngoãn, em muốn ghê tởm ai ở đây? Bệnh viện tâm thần đó là do nhà họ Tần tài trợ. Dù Lưu Hải có gan lớn đến đâu cũng không dám ngược đãi em như vậy. Nói dối cũng phải có giới hạn chứ. Không dám sao, anh cả, anh đã bao giờ thấy giường đóng đinh chưa? Đã thấy tra tấn bằng điện chưa? Đã từng chứng kiến cuộc thi tranh đồ ăn giữa người và chó chưa? Anh cả tất nhiên chưa từng thấy, nhưng Tần Nhu, người luôn được anh ta bảo vệ, lại cười rồi. Nếu không phải vì cô ta cúi đầu quá thấp, có lẽ nụ cười đó đã kéo dài đến tận mang tai. Tôi hoảng hốt đứng đó, không dám nói lời nào, chỉ có thể tròn mắt đầy sợ hãi nhìn anh cả đang tức giận. Anh hai cau mày, khuyên nhủ, hôm nay Noãn Noãn mới về, cả nhà chúng ta không thể cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế sao? Anh cả cố kìm nén cơn giận, ánh mắt nhìn tôi càng tràn đầy chán ghét. Anh hai bất lực lắc đầu, đưa đũa cho tôi, Noãn Noãn đói rồi thì ăn nhiều một chút, tôi nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh hai, đồng tử của anh hai khẽ co lại, em gái anh, biết cười sao, hơn nữa còn cười đẹp đến vậy, tại sao 3 năm qua? Anh chưa từng thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, chỉ cần đối xử tốt với cô ấy một chút, cô ấy cũng sẽ nở nụ cười ngọt ngào như vậy, cũng sẽ gọi anh một tiếng. Anh, đầy dịu dàng, trong một khoảnh khắc, trái tim anh hai như bị ai đó siết chặt. Ánh mắt anh cả cũng khẽ đê, a, o động, nhưng điều đó không làm thay đổi thái độ của anh cả đối với tôi. Cách chương.